Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là đầu năm mới, thầy xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử một năm an khang thịnh vượng, sức khỏe đủ đầy, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Và hôm nay thầy xin nói với Phật tử về lộc đầu năm nha, tức là sự may mắn đầu năm khi mình đi chùa và hái lộc. Quý vị thân mến, là khi mà chúng ta đi chùa hái lộc đầu năm thì mình cứ nghĩ là cái lộc đó nó sẽ mang đến cho mình cái sự may mắn. Quý vị nghĩ vậy là cũng đúng rồi đó. Tại vì nơi cửa Phật, chúng ta gửi niềm tin vào Đức Phật, mình gửi niềm tin vào đấng thiêng liêng để cho chúng ta được may mắn. Nhưng mà cái lộc á là cái chữ Hán, tức là cái cây mà năm chồi nảy lộc á, tức là cái non nó lên. Khi mà lộc á là cái non nó lên, tức là năm chồi nảy lộc á. Thì ai ai cũng hy vọng một năm á là bắt đầu từ cái mùa xuân. Và mùa xuân á thì ấm áp, chồi non nảy lộc đâm chồi lên á, thì tất cả những việc mà chúng ta làm á nó đều hanh thông, nó đều thuận lợi hết vào đầu năm. Như vậy là quý vị mới thấy được á là chúng ta đi chùa, chúng ta hái lộc đầu năm. Nhưng có một cái á là lộc nào chùa cho hái hả hái nha quý vị, á là cái lộc mà chùa người ta để trưng, ví dụ như cây quýt, cây chanh, vân vân, người ta trưng, người ta để, người ta trưng đó, còn mình hái chủ lũi trên cái đó mà lộc không được may mắn, mà nó lại còn là làm cho mình có bị gọi là giống như nó là mình vô mình làm cho cái cảnh thiên nhiên của chùa của người ta là mất đi cái phong cảnh thiên nhiên tốt đẹp ở trong những ngày Tết. Cho nên nó có gì đi hái lộc đó hoặc là nhận lộc đó, thì chú ý cái nào chùa cho. Ví dụ như quý thầy á, thường thường á là quý thầy chủ trì phát lộc đầu năm, hoặc là nếu không có trực tiếp phát lộc đầu năm thì người ta cũng có ghi tên ở đâu á là cái lộc đầu năm cho mình. Quý vị biết á là cái may mắn nó đến trong cái cuộc đời của từng người á quý vị. Thì cái may mắn nó đến, nó không chỉ có đơn giản là chúng ta đi hái lộc đầu năm như vậy đâu, mà may mắn nó đến là ở chỗ cái phước lành mình gieo duyên với nhà Phật á. Ví dụ như á là chúng ta thường xuyên làm lành làm phước, cúng dường bố thí, mình thường xuyên là đi tu tập, mình là thường xuyên niệm Phật, thường xuyên làm những cái việc tốt, cho nên cái quả báo của tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Ví dụ như người ta là trong một năm cái người ta là phát cái nguyện là đầu năm là mình làm bao nhiêu việc thiện, mình làm bao nhiêu việc phước đầu năm như vậy đó, thì cái phước với cái thiện nó sẽ đến với mình. Ví dụ như mình hứa mình làm bao nhiêu lần ở trong năm thì chúng ta gắng cố gắng chúng ta làm là bao nhiêu lần trong năm để làm chi, để tạo cái nhân lành. Quý vị biết là cái nhân lành nó khó tạo lắm. Ví dụ như mình á, mình hay thích gom vô, mình ích kỷ, mình hay là muốn gom góp về mình thôi, chứ mình không muốn cho ai hết. Bây giờ mình xuất ra được, mình cho người khác, mình cho người trong những ốm đau, trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn á, nó là một việc khó chứ không phải là cái việc dễ đâu. Nói cái gì, ví dụ như á người ta gặp khó khăn thật sự thì mình mở lòng yêu thương, mình cứu giúp cho người ta, thì cái tâm mình nó trở nên là cái tâm tốt mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh tre, bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Nè, như vậy thì cái tâm của mình là tốt, là dạng sự điều tốt. Nhưng mà mình muốn cho cái tâm mình tốt không phải đơn giản đâu. Tại vì cái tâm mình xưa nay nó vốn dĩ thối cảnh đã dành ra tâm. Ví dụ như là đối cảnh nghịch ý, nghịch lòng, nó sanh ra cái tâm sân. Đối với cảnh thuận ý, thuận lòng thì nó sanh ra tâm tham. Ví dụ như mình thấy người ta hơn mình thì nó sanh ra cái tâm gọi là tâm ganh tị. Thấy người ta là thua mình thì nó sanh ra cái tâm lại khi dễ, xem thường những người khác. Cho nên là cái tâm của mình rèn luyện được một tâm tốt phải trải qua thời gian, có khi phải mất nhiều đời. Nên cái tâm nó định hình là cho mình một cái hướng. Còn ở ví dụ như là quý vị đầu năm quý vị đi xương xăm, khi mà người ta đi vào xương xăm gặp cái xăm mà nó hạ hạ, tức là cái xăm xuôi đó, quý vị thì cũng chưa chắc phải là xuôi đâu. Cái xăm á, mình cho nó là xuôi, nhưng nó xuôi không phải là cái xăm đó. Nó xuôi á, là nằm ở cái chỗ nghiệp ác của mình á, chứ không phải là cái xuôi nó nằm ở cái xăm. Nhưng mà mình cứ nghĩ á, là cái xuôi nó nằm ở cái xăm thì chúng ta đó là cái điều rất là sai lầm đối với mình. Cái xăm thôi mà, nói chung là mình xăm cho vui thôi. Nên có nhiều người xăm á, cái mà gặp xăm hạ cái mặt tái lét xanh chành rồi là khóc: thầy xăm con về hạ vậy là nguyên cái năm nay, không lẽ con xui con rủi đến với con liên tục sao thầy? Cho nên quý vị thấy nó không phải vậy đâu. Xăm hạ là chẳng qua mình lắc cái xăm hạ vậy thôi, chứ nhầm khi mình có nhiều điều phước báo, mình đâu có sợ gì. Đức trọng quỷ thần kinh mà, có nghĩa là đạo đức mà nó nhiều nặng thì là quỷ thần cũng phải nể sợ mà. Cho nên quý vị là đừng có sợ. Mình nếu mà năm xuôi tháng rủi, ví dụ như người bị cái sao hạn đi, nam la hầu mà nữ cái đô, hôm qua cũng tức cười, có người tới chùa nói: thầy bây giờ con bị sao thái tới, thì con giải cách nào? Rồi thấy sao hạn đâu sao thái, hay sao sao mà tuổi thì đâu có sao thái tế. Ví dụ la hầu thấy cái đô thổ tú thủy diệu văn hớn rồi mộc đức rồi vân vân. Như vậy thì nói chung là cái sao đó là trong sách viết thôi, theo quan điểm của cái Đông Phương của mình là mỗi người một năm có cái sao khác nhau. Ví dụ như cái tuổi gì thì nó có cái sao tương đương đó. Ví dụ như mà ai mà cái tuổi bù thì sao nó xấu. Nam thì là la hầu, nữ cái đô. Ví dụ như nói là sao thái bạch thì là sạch túi luôn, có nghĩa là sao thái bạch thì là tiền bạc không có giữ được, tức là người bị sao thái bạch tiền bạc không có giữ được. Nhưng mình nói thật cái quý vị, tới sao thái dương mà tới chừng mà dịch tới thì là cũng hết tiền như thường. Tình hình chung phải mình đâu quý vị. Nên cái sao nó không phải là quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Ví dụ như mình đi mình coi cho vui thôi, không phải vì cái sao đó mà mình phải lo lắng, sợ hãi. Không phải vì cái hạng là tâm kheo hay hạng tăng tận đó là mình sợ hãi, mình lo lắng rồi là mất đi cái chất lượng cuộc sống của mình. Cho nên đó quý vị, đối với các cái sao hạng á, thì thôi, xem cho nó vui thôi. Chứ nó không phải là gốc của vấn đề. Gốc vấn đề á, nó là cái tâm của mình và cái hành động của mình kìa. Ví dụ như cái tâm mình á, là một loại tâm tốt. Nhưng mà ở đây á, mình nói tới tâm tốt nữa. Cái tâm tốt là tâm gì? Mình nói cái tâm tốt, nhưng cái tâm tốt là cái tâm gì gọi là cái tâm tốt? Cái tâm tốt đối với bên ngoài á, thì nó thể hiện bằng hành động. Ví dụ như hành động của mình á, thường xuyên giúp đỡ những người khác. Cái hành động của mình á, là thường xuyên thương yêu rồi quan tâm đến người khác, nhất là những người khó khăn, già cả, bệnh tật, là đó nó lộ ra bên ngoài. Còn bên trong của mình á, cái tâm tốt chỉ có mình biết thôi. Đó là gì? Đó là lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Cái tâm tốt là tâm gì? Là tâm thiền, tâm định. Tâm tốt á, là tâm đại thiện, thường xuyên phát lên những cái tâm mà gọi là tâm tu tập, tâm bồ đề, tâm giác ngộ, đó là những cái tâm tốt ở trong tâm của mình đó. Ví dụ như cái tâm tốt thì quả báo tốt. Ví dụ như ta có cái tâm thiền đi. Tâm thiền ở đây á, ví dụ như mình nói là thiền na. Thiền na là sự tỉnh lự. Thì đó mình gọi là thiền. Chứ thực ra tâm thiền là tâm chúng ta dạo được các cái tầng thiền. Ví dụ như chúng ta ngồi thiền định với các cái đề tài gọi là cái đề mục của thiền định á, thì theo các nhà Phật học ta thống kê á, thì nó có tất cả Đức Phật dạy trong vòng mấy mươi năm á, là có 40 cái đề mục của thiền định. Thì ví dụ như có thiền hít vào thở ra thì gọi là thiền ná bà ná sá tí, gọi là thiền hít vào thở ra là a ná bà ná sá tí. Như vậy thì chúng ta có thể dùng a ná bà ná sá tí, hoặc là chúng ta dùng thiền quán các đề mục. Ví dụ như đề mục xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hư không và ánh sáng, thì cái thiền đất nước gió lửa hư không ánh sáng đó thì người ta gọi là cái đề mục casina. Cái đề mục casina quý vị, là người ta quán người ta mới vào được cái tầng thiền thứ nhất, thì gọi là sơ thiền. Cái sơ thiền đó ở trong kinh á, gọi là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác là hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thì cái đó là chúng ta vào thiền thứ nhất, là tâm của sơ thiền. Nó có tất cả là 5 cái chi thiền, đó là tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Nó có tất cả 5 chi thiền thì đó là gọi là tâm sơ thiền. Cái người nào á có tâm sơ thiền đó, sau khi mà mạng chung thì tâm sơ thiền đó sẽ về với cái cõi của sơ thiền. Cõi của sơ thiền á quý vị, đó là cõi trời. Ví dụ như chúng ta vào được nhị thiền là tầm tứ, tầm rơi chỉ còn tứ. Ví dụ như vậy đó, là người ta vào được nhị thiền. Như vậy thì cái tâm mà vào được thiền định á, thì người ta gọi là tâm thiền. Nhưng mà ở bên ngoài mình nhìn thấy người ta rất là tĩnh lặng, thì mình tính đâu tĩnh lặng là có thiền. Nó không phải đâu quý vị. Nó không phải là đơn giản là người ta có tĩnh lặng là có thiền đâu. Ví dụ như mình thấy tĩnh lặng thôi chứ chưa chắc đó, đó là đã đạt được các cái tầng thiền định đâu. Đó là chẳng phải là tâm tĩnh lặng thôi. Còn nếu mà chúng ta vào được các tầng thiền định là một chuyện khác. Rồi định là gì? Và định có nghĩa là chúng ta đi qua các tầng thiền rồi thì qua các tầng định. Đó, định ví dụ như định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Thì một người nào đó vào được các cái tầng thiền định đó quý vị, thì người đó sau khi chết họ sẽ về được các cái cảnh giới trời, các cái tầng trời. Đó là có tâm thiền tâm định là những loại tâm tốt. Còn ví dụ như chúng ta có cái tâm niệm Phật, tâm niệm Phật là tâm tịnh độ, Đức Phật dạy người nào niệm Phật ở trong kinh A Di Đà, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có là nghĩa là niệm Phật mà trước tất cả các cái hoàn cảnh trần, tâm mình không còn động loạn nữa, có nghĩa là không khởi tâm theo cảnh. Ví dụ như bây giờ mình khởi tâm theo cảnh dữ lắm á, ví dụ như cảnh tốt hay là cảnh xấu gì đó, thì chúng ta sẽ theo cái cảnh đó mà mình khởi tâm. Còn bây giờ á, đối với cái tâm tịnh mà mình đạt được nhờ niệm Phật, niệm Phật sao mà đạt được, tức là mình niệm liên tục, tức là mình niệm Phật á, mình niệm liên tục, mình niệm A Di Đà Phật cũng được, hay là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, mình niệm liên tục để chi? Để cho là tâm của mình thuần quá, thuần nhất với tịnh độ. Nghĩa là mình quy ngưỡng, mình muốn sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc sau khi xả cái thân này rồi. Cho nên là tất cả chuyện ta bà ngày hôm nay nó không còn làm cho mình, tâm của mình động loạn nữa. Như vậy đó là loại tâm mà gọi là tâm tịnh đó. Nên á, cái tâm mà tâm tịnh á, thì là trước tất cả cảnh trần mình niệm Phật đi đến, không còn động tâm với trần cảnh. Có nghĩa là gì? Người ta chửi á, không có giận hờn sân si, người ta khen thì không có gọi là quá vui sướng với câu khen của người ta. Đó là lời khen tiếng chê ở trong cuộc đời thôi. Cho nên nếu người nào kiến giải của họ mà thấy mình tốt thì người ta khen thôi. Còn ví dụ như có nhiều người đã thấy mình không tốt thì người ta chê. Đó là cái thấy riêng của từng người. Có nhiều cái thấy là tức là cái nhận định riêng của từng người. Có nhiều người nhận định thế này, có người nhận định thế khác, chứ đâu phải mình bắt người ta phải là nhận định mình theo ý của mình. Nếu bắt người ta nhận định mình theo ý của mình thì còn gì nữa là nhận định. Ví dụ như ý của mình vậy, bắt người ta nhận định vậy thì chẳng qua là người ta đọc lại cái ý của mình thôi, chứ đâu phải là nhận định được gì đâu. Cho nên á, cái tâm mà tâm tốt là những cái tâm mà hướng đến giải thoát giác ngộ là tâm cao siêu nhất. Cái tâm tốt là cái tâm mà hướng đến giúp đỡ người là tâm cao siêu nhì. Cái tâm tốt là cái tâm thiện lành, quan tâm đến những người nghèo khổ, khốn khó. Tâm tốt là cái tâm mà mình không có hại ai, đó là cái tâm lành. Mình phải luyện ngay nha. Mà muốn có những cái tâm đó là mình phải phát những cái tâm giúp đỡ những người khác, phát những cái tâm thương yêu những người khác, phát tâm giúp đỡ người khác. Tuy rằng nó khó vào ban đầu, nhưng từ từ đó, ví dụ như mình làm từ thiện từ từ vậy đó, thì nó sẽ đạt được những cái loại tâm đó. Và nếu mà tâm mình nó đạt được vậy đó thì là mình sẽ có những cái tâm tốt đó. Có những tâm tốt đó thì bây giờ ví dụ như có sao có xấu gì đi nữa, nhưng mà mình có tâm tốt, mình có hành động tốt, thì cái thứ nhất là cái nhân quả nghiệp báo nó sẽ tạo ra cho mình những cái điều tốt đẹp đến những cái quả báo. Thứ hai nữa là chư Phật, chư Bồ Tát chư Long Thiên, ông bà của quyền thất tổ của mình đó, là sẽ gia hộ cho mình. Đó là tại vì mình là người tốt mà, mình là người tốt thì là chiêu cảm những cái vị tốt sẽ giúp đỡ mình, lại đâu có ai bỏ mình, cho nên mình không sợ gì hết. Hiên ngang đi giữa cuộc đời, nếu chúng ta sống tốt, sống tốt hay giúp đỡ, thương yêu những người khác thì chúng ta đừng không có sợ hết, dầu cho sao hạn hay cái gì nữa. Nhưng đối với những cái quan gia trái chủ nhiều đời, có nghĩa là mình đã từng làm khổ người ta, mình đã từng hại người ta, quan gia trái chủ nhiều đời á, mình từng hại người ta, mình làm khổ người ta, đúng không quý vị? Thì là mình hãy xin lỗi người ta. Nhưng mà giờ biết người ta ở đâu mà mình xin lỗi giờ, cho nên mình làm cái gì đó mình phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình để tri ân là ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp đã giúp đỡ mình, đã tạo nên cái thân của mình, đã dạy dỗ cho mình nên người như là ngày hôm nay. Do đó mà chúng ta hãy là hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình để mà họ buông ra đi. Cho nên là Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú lấy quán thù đáp quán thù không hết thì niệm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Có nghĩa là lấy yêu thương để hóa giải hận thù. Dầu do cái gì đi nữa, chúng ta yêu thương giúp đỡ người khác thì có thù hận cách mấy đi nữa ha quý vị, người ta cũng buông tha cho mình. Cho nên cái gì là hãy lấy tình yêu mà hóa giải các hận thù tới quan gia trái chủ. Còn đầu năm mình muốn tạo phước báo quý vị, chúng ta đi chùa thỉnh lộc đầu năm, rồi là mình hay cúng chùa, rồi mình giúp đỡ cho người già cả ốm đau bệnh tật, rồi mình giúp đỡ người ta, chia sẻ yêu thương cho là những người khó khăn thật sự ở trong cuộc đời, thì là mình sẽ tạo ra được một cái duyên lành đối với mọi người. Thì đầu năm mình tích được một cái ít phước báo. Đi chùa nhớ gì, nhớ lại Phật nhé, nhớ là cúng dường rồi mình lại Phật, rồi mình thỉnh kinh thỉnh sách về để mình đọc ở trong năm, rồi thường xuyên mình tụng niệm ngày hai thời lẳng lặng công phu mà. Việc gì dù quá cần cù cũng nhân giải phúc tập tu nguyện cầu. Cho nên có gì giàu cho chúng ta có bận rộn gì lắm dữ lắm đi nữa có gì thì mình cũng gán tập tu tập nguyện cầu, dụ như sáng sớm thì mình lên mình thờ Phật thắp nhang, rồi là chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, thái bình bốn biển an vui, nhà nhà được phúc lạc bình yên. Đó là cái tâm tốt của mình hướng tới mọi người mọi nhà để cho tất cả đều là tốt đẹp, đều an vui thì mình cũng tốt đẹp an vui nha quý vị. Xin chúc cho quý vị một năm mới an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.